Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, thiêu huyết trạng thái. Tịch Voi đang ở Momonga, ánh mắt nhìn đồng thời. Vô Thương phảng phất thuấn di một dạng từ trong không khí xuất hiện. Không chần chờ chút nào, cánh tay phải kéo chân trong lúc đó chính là đấm ra một quyền. Oanh tương đương, không khí kịch liệt vặn vẹo. Vĩ đại gào thét khí lãng tịch quyền xuất hiện, chừng hơn 10 thước rộng, phơi bày voi đủ pháo không khí trong sát na từ Vô Thương quyền phong bung ra. Lấy uy thế kinh khủng cùng tốc độ kinh người xông tới hướng Momonga. Vũ trang sắc, ngạnh hóa, vừa mới xoay người Momonga bên trong đôi mắt đồng tử kịch liệt co rút lại. Một luồng hơi lạnh từ cột sống của hắn xương xuất hiện trong nháy mắt tịch quyển toàn thân. Không kịp quơ đao ngăn cản, ở bạo hống đồng thời, hai cánh tay cùng đại bộ phận thân thể đều là chợt hiện lên kim loại chất cảm đen nhánh. Oanh tương đương, đang ở sử xuất vũ trang sắc bá khí trong sát na. Vòi đủ pháo không khí liền đem Momonga bao phủ ở trong đó. Kinh khủng trùng kích lực cũng là cuồng bạo áp bách tới. Dẫn phát rồi thao thiên hô khiếu chi thanh cùng mắt trần có thể thấy lớn đại khí lãng quay vòng. Pháo không khí bắt trước Phật quang trụ vậy kéo dài hướng viễn phương. Bàng bạc khí lãng làm cho phương ngoài khơi đều là lõm xuống đi, hình thành một đạo nước biển chảy. Ngược hồng câu, làm sao có thể, lực lượng như vậy, đối phương rốt cuộc là người nào? Ở cách đó không xa quân hạm này vẫn chú ý nơi đây trạng huống hải quân đều là vẻ mặt kinh hãi gần chết. Mà phía trước tên kiêu úy càng là ánh mắt đờ đẫn. Ở nơi này chút hải quân tuy là đều là bản bộ sĩ binh, thế nhưng sở kiến biết lực lượng mạnh nhất cũng chính là Momonga chém giết hải quái kiếm khí. Thế nhưng bây giờ đánh ra pháo không khí tạo thành uy thế cũng là vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Pháo không khí duy trì mấy hơi thở sau đó tiêu thất ở trong không khí. Cũng là lộ ra bị dìm ngập ở trong đó Momonga. Ho khan khục, phốc tương đương. Pháo không khí vừa mới tiêu thất, Momonga chính là ho khan kịch liệt, trong miệng trực tiếp hộc ra một miệng lớn tiên huyết, mà trừ cái đó ra hắn thân sở phi chính nghĩa áo khoác ngoài sớm đã tiêu thất. Người Tây Trăng cũng là trở nên rách mướp hiện đầy vết máu. Thậm chí có thể xuyên thấu qua y phục rách dưới thấy rõ ràng Momonga vũ trang sắc ngạnh hóa sau đen. Nhánh da thịt có rất nhiều bị xé nứt vết thương. Quần áo huyết dịch cũng chính là từ nơi này chút vết thương giữa dòng ra. Momonga chân đạp step man không để cho mình rơi xuống đi. Biểu tình bởi vì thân truyền tới thống khổ xuất hiện vặn vẹo. Bất quá đây cũng là không chút nào trở ngại hắn nhìn về phía Vô Thương trong đôi mắt kinh sợ. Ghê tởm a, tốc độ của đối phương cùng lực lượng làm sao sẽ một lát đề thăng nhiều như vậy. Momonga trong lòng điên cuồng gào thét. Vừa rồi Vô Thương thân thể phát sinh sau khi biến hóa rời đến Momonga bên người tốc độ nhanh đến làm cho Momonga thân thể phản ứng đều là cùng không. Thậm chí ngay cả hiểu biết sắc Haki đều là trước mặt cảm giác được. Mà tịch voi uy lực cũng là vượt ra khỏi Momonga tưởng tượng. Dù cho lấy vũ trang sắc ngạnh hóa gia tăng rồi tự thân phòng ngự, thế nhưng hắn vẫn chịu đến tương đương trong mắt thương thế. Cả người bắp thịt đều là bị xé nứt, như vậy công kích uy lực, coi như là Momonga cũng chỉ là ở hải quân đại tướng cùng gáp trung tướng thân đã biết. Hắn không nghĩ ra nguyên bản rõ ràng yếu hơn chính mình đối phương tại sao sẽ đột nhiên một lát trở nên cường đại như vậy. Đang ở Momonga sợ hãi đồng thời, cả người đỏ bừng, đắm chìm trong huyết hồng hơi nước Vô Thương khi nhìn đến chính mình đánh ra tịch voi cũng không có một kích giết chết đối phương sau, trong mắt nhất thời lộ ra ánh mắt bén nhọn. Bây giờ loại này bị hắn xưng là thiêu huyết trạng thái, hình thái nhưng là thời gian dài duy trì. Một ngày đến khi thời gian quá dài, không chỉ có thân thể sẽ trở nên suy yếu, thậm chí sẽ còn xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Thiêu huyết trạng thái chính là Vô Thương ban đầu ở Hokage thế giới thời điểm vì nghênh chiến Kaguya lái phát cấm thuật. Cũng là ở trước đây đạt được long mạch chi lực sau, phát hiện bát môn độn giáp không cách nào đối với chính mình nhục thân khí lực lượng xuất hiện. Tăng phúc hiệu quả sau mô ê sinh ý tưởng. Nếu như nói bát môn độn giáp là thông qua chakra mạnh mẽ mở ra tự thân hạn chế tiến tới có thể dùng bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Như vậy, thiêu huyết trạng thái chính là lấy đối với tự thân siêu tuyệt khống chế lực. Trong nháy mắt cũng nhanh máu của mình tốc độ chảy. Tiến tới có thể dùng huyết dịch sôi trào chi bộc phát ra siêu việt cực hạn khí lực cấm thuật. Sự thực, vô thương mở rộng ra thiêu huyết trạng thái, sáng ý còn muốn nhờ vào vua hải tặc thế giới Lắp Phi. Hay ngăn hồ sơ, loại này đi qua nhanh hơn tốc độ máu chảy bạo phát siêu việt cực hạn lực lượng phương thức so với. Bát môn độn giáp có thể nói đáng sợ hơn có tiềm lực. Không chỉ có sẽ không bởi vì thể chất cường đại giống như bát môn độn giáp một dạng mất đi tác dụng, ngược lại sẽ theo tự thân thể chất cường đại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có thể nói tiềm lực vô hạn, bất quá thiêu huyết trạng thái nếu là cấm thuật. Thậm chí là làm cho vô thương ban đầu ở đối chiến Kaguya thời điểm cũng không có sử dụng. Tự nhiên cũng là có cực mạnh tính nguy hiểm. Giống như là lúc này vô thương thân dường như hỏa diễm thiêu đốt huyết sắc hơi nước. Chính là bởi vì hắn nhanh hơn tốc độ máu chảy. Có thể dùng dòng máu khắp người sôi trào bốc hơi lên xuất hiện huyết khí. Thiêu huyết trạng thái, sử dụng thời gian càng dài. Vô thương trong cơ thể huyết dịch bốc hơi lên thì càng nhiều. Mặc dù là sự khôi phục sức khỏe kinh người. Thế nhưng cũng không qua nổi huyết dịch chảy hết tốc độ. Mà một khi huyết dịch chảy hết quá lượng, vô thương hoặc là chỉ có thể giải trừ thiêu huyết trạng thái, hoặc là chính là không chút máu mà chết. Hơn nữa ở thiêu huyết trạng thái, bộc phát ra công kích càng là cường đại. Trôi qua huyết dịch tốc độ cũng liền càng nhanh, giống như là mới vừa tịch voi. Vô thương chính là một lát giảm thiểu 1/10 dòng máu. Hơn nữa chỉ cần tiếp tục bảo trì thiêu huyết trạng thái, huyết dịch của hắn là ở không ngừng trôi qua, thình thịch tương đương. Ở thiêu huyết trạng thái, vô thương phải đánh nhanh thắng nhanh. Làm không khí pháo biến mất sát vậy. Hắn nhất thời hướng phía sau một cước đặng đạp. Làm cho không khí nổ ra lớn đại khí lãng. Cả người hóa thành hắc tuyến hư ảnh. Lấy mắt thường không thể tra tốc độ hướng phía Momonga phụt ra đi. Momonga đang sợ hãi chi? Đối với vô thương kiêng kỵ cũng là hầu như đạt tới đỉnh điểm. Làm vô thương phụt ra mà đến trong nháy mắt. Hắn bên trong đôi mắt đồng tử nhất thời rút thành châm chọc. Hiểu biết sắc Haki lập tức bị hắn phát huy đến cực hạn. Chuột cán, Momonga giống giận dựng lên. Trong tay trường đao ở vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa trở nên đen nhánh đồng thời. Hùng mãnh hướng phía trước bên trái tà tà chặt chém ra. Đao phong, lưỡi đao, xẹt qua không khí, phơi bày ích hình. Giống như thực chất kiếm khí nhất thời bung ra. Vũ trang sắc bá khí lực công kích tăng phúc. Momonga sở chém ra kiếm khí không chỉ có trở nên càng thêm vĩ đại. Hơn nữa cũng là hùng hậu rất nhiều. Bên ngoài uy lực so với trước kia chảm kích mạnh mẽ hơn rất nhiều. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.